Dragon Ball, chương 61, anh hùng cứu mỹ nhân. Góc truyện audio.com. Cảm ơn y ủng hộ. Quyết định vùi đầu viết tiếp buổi chiều ngày thứ hai tại khu rừng tinh đấu đại xâm lâm. Thiên cùng mọi người dạo bước trong khu vực hỗn hợp quả thật chẳng ai như thế này cả. Tinh đấu đại xâm lâm nguy hiểm trùng trùng mà chúng ta lại đi dạo trong đó. Không biết mình nên khóc hay cười nữa. Chú ý đi phía trước quay đầu lại nói. Tâm trạng ai cũng vui vẻ. Cuộc tập huấn thiên bày ra rất hiệu quả. Mọi người cảm giác như thể đây là công viên vậy được rồi. Trong phạm vi ta ở thì các nàng chẳng cần lo gì cả. Còn nếu cứ tự đi chỗ hồn thú cấp cao tìm vui thì ta cũng chịu. Thiên nói xong kết quả là bị tần hội đồng. Chúng nữ cảm thấy trí thông minh của mình bị câu nói của cậu vũ nhục từ từ đã. Có 8 người, 6 nam 2 nữ, trong 6 người có một hồn thánh, 5 người còn lại thì có một hồn đế và 4 hồn vương. Hai cô gái còn lại đều là trên dưới hồn tôn. Tất cả đều đang đi về hướng chúng ta. Cả nhóm dừng lại sau khi Thiên nói. Nhìn về phía cậu chỉ quả thật có khí tức của con người, có cần làm gì không? Không, cứ đi đi, gặp thì gặp, sợ cái gì, mọi người nghe vậy thì lại tiếp tục tiến lên phía trước lời còn chưa dứt. Trước mặt mọi người đã xuất hiện một bóng người. Kia là một người đàn ông dáng người cao gầy trông như một cây trúc nhưng tốc độ cực nhanh. Người vừa xuất hiện, ánh mắt đã nhìn chằm chằm vào Thiên cùng chúng nữ. Chúng nữ cũng ra vẻ giống như đột nhiên xuất hiện tình huống bất ngờ mà nhìn hắn với vẻ mặt kinh ngạc. Rõ ràng người đàn ông dáng người cao gầy vừa đến kia là một chiến hồn sư hệ mẫn công. Và cũng là người có trách nhiệm đi đầu dò đường của đội ngũ ấy. Hắn vừa thấy mấy người Thiên thì có vẻ khá bất ngờ. Hắn khoát tay, một vòng sáng màu vàng nhẹ nhàng bay ra từ bàn tay hắn. Vòng sáng ấy bay lên không trung chừng 5 thước liền khuếch tán mạnh ra bên ngoài. Cả Thiên lẫn chúng nữ đều nhảy ra phía sau. Thiên vẻ mặt khó chịu nhìn về phía tên này, ngươi là ai? Hành động này là ý gì? Không sợ chết hả? Chúng nữ cũng dùng ánh mắt bất thiện nhìn về phía tên này, vậy các ngươi là ai? Ta chỉ là thầy ánh lửa mới đến đây thôi. Không có ý gì cả. Vừa nói xong thì sau hắn đã xuất hiện thêm vài bóng người khác nhau, số người đến hoàn toàn khớp với thông tin Thiên vừa nói. Tính cả người đàn ông gầy gò thì nhóm bọn họ có tổng cộng 8 người. 6 nam 2 nữ, Bắc Đường, tình hình thế nào? Người trung niên tầm 40 tuổi trong nhóm bọn họ trầm giọng nói. Người đàn ông gầy gò lập tức cung kính đáp. Đại ca, có 15 người, bọn họ nói mình đến tinh đấu đại xâm lâm để thu thập hồn hoàn. Không có người đi kèm, ta đã dò xét xung quanh cẩn thận. Chỉ có một nam 14 nữ này. Người trung niên nghe xong tức thì liền chuyển ánh mắt về phía nhóm Thiên. Cẩn thận đánh giá, rõ ràng hắn là người dẫn đầu trong 8 người này. Đồng thời hắn cũng là người ban nãy Thiên đoán là có tu vi bậc hồn thánh. Trừ người trung niên kia, những người nam còn lại đều có tướng mạo bình thường. Bình thường đến độ để lẫn trong đám đông khó mà nhận ra được. Đương nhiên, về mặt tu vi thì bọn họ lại không hề bình thường rồi. Với tu vi này, bọn họ dư sức chấn giữ một tông môn cấp trung. Thiên nhìn một chút rồi đoán có thể mấy người này là sát thủ có khi. So ra, hai cô gái trong đội bọn họ thu hút sự chú ý của Thiên hơn. Cả hai đều mặc trang phục thuận tiện cho việc di chuyển. Trong đó có một cô gái có mái tóc đen dài, xõa sau lưng, dung mạo tuyệt đẹp có thể so sánh với vẻ đẹp tuyệt mỹ của Giang Nam Nam. Nhưng trông dáng vẻ của cô có chút yếu ớt, đôi mắt to trong sáng đầy vẻ dịu dàng. Dù đứng từ xa nhìn đến cũng có thể thấy rõ vẻ đẹp tùy mị này của cô. Cô độ chừng 15-16 tuổi. Đúng là độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của một thiếu nữ. Bộ trang phục màu vàng không quá bó sát, phủ trọn lấy dáng người tươi xinh dù trong đêm tối cũng có chút nổi bật. Cô gái bên cạnh cô cũng có độ tuổi tương đương, dung mạo xinh xắn nhưng lạnh lùng. Cô gái này có dáng người hơi cao. Mái tóc đen dài được buộc gọn thành đuôi ngựa, trang phục màu trắng tương đối vừa người, thấp thoáng trông thấy đôi chân thon dài hấp dẫn ánh nhìn. Tuy dung mạo của cô không rực rỡ như cô gái áo vàng nhưng khí chất lại hơn hẳn. Cả hai cô đứng cạnh nhau thật có chút cảm giác tươi sáng. Mọi người cứ thoải đi. Chúng ta không có ác ý, ta là Mạc Phi Vân. Những người còn lại đều là người trong đội của ta. Chúng ta cũng đang trên đường đến tinh đấu đại xâm lâm. Ban nãy chúng ta di chuyển suốt đêm. Mọi người đã có chút mệt mỏi. Lại trông thấy ánh lửa bên phía này của các ngươi nên muốn đến nghỉ chân sưởi ấm một chút. Không sao, chúng ta cũng chuẩn bị đi luôn rồi. Mọi người cứ tự nhiên. Hai cô gái bên kia cũng bắt đầu quan sát thiên. Cô gái áo vàng còn nhìn thiên mỉm cười. Còn cô gái áo trắng tuy lạnh lùng nhưng cũng thoáng nhìn về phía cậu. Sự khác biệt giữa hai người được thể hiện vô cùng rõ ràng. À, mọi người cũng chuẩn bị đi liệp sát hồn thú phải không? Nếu đúng vậy thì tốt quá. Chúng tôi từ xa tới. Không hiểu rõ nơi này cho lắm. Dưới sự hướng dẫn của thiên. Nhóm người kia nhanh chóng nhóm lửa và dựng lều. Lều của bọn họ tương đối lớn. Trong đó, căn lều cách nơi nhóm lửa gần nhất là một cái lều màu đen. Làm từ 9 tấm da thuộc, Mạc Phi Vân dẫn những người còn lại ngồi vây quanh đống lửa. Ánh mắt mọi người đổ dồn hết về phía thiên bởi có thể thấy rõ ràng thiên là người đứng đầu tại nhóm này. À mà quên chưa hỏi cậu tên gì? Các cô cậu là người nơi nào? Đến từ tông môn hay học viện, tuổi trẻ mơ tu vi cao vậy chắc cũng nổi tiếng lắm nhỉ. Người trung niên tên Mạc Phi Vân có vẻ nhiệt tình, cười nói cứ gọi tôi là Vũ Thiên. Chúng tôi từ SLK, có vài người cần hồn hoàn thôi nhưng mọi người cứ đòi đi theo cho vui. Cũng đành chịu thôi, coi như cắm trại vậy. Nghe Thiên nói thế không khỏi khiến tám người này không biết nói gì. Bộ ngươi tưởng đâu là cái hậu hoa viên nhà ngươi hả? Hồ SLK, các cậu từ SLK, mà khoan Vũ Thiên, không phải cậu là Long Vũ Thiên đấy chứ? Hai cô nàng ngay lập tức quay sang Thiên với một vẻ mặt chuyển 180 độ. Trông vẻ sùng bái, kích động khiến Thiên cười khổ, cả cô nàng khuôn mặt băng xương giờ cũng giật mình nhìn lại về phía Thiên. Không ngờ vẫn có người đoán ra. Đúng chính là ta, Thiên sau khi thừa nhận thì mấy người kia cũng có vẻ gì đó trông khá hài hước. Gặp phải nhân vật đang nổi như cồn khắp đại lục tại cái chốn khỉ ho cò gáy này đúng là không thể không nói tới may mắn a hát khi trò chuyện. Mạc Phi Vân cũng giới thiệu sơ về 7 người còn lại. Người cao gầy ban nãy tên là Bắc Đường, cô gái áo vàng tên Duy Na, cô áo trắng tên Mộ Tuyết. Có điều Mạc Phi Vân chỉ đơn giản giới thiệu tên chứ không tiết lộ thêm gì về lý lịch của bọn họ. Nhưng cũng có hẹn với Thiên sáng mai nếu bọn họ đồng ý thì cùng nhau lên đường. Xem như đáp đền việc đã cho bọn họ hưởng nhờ chút lửa ấm. Sau khi ai về lều nấy thì Mạc Phi Vân có qua trò chuyện cùng với hai cô gái kia. Thiên không muốn nhiều chuyện như quả thật là cách âm của hắn quá kém hoặc hắn quá tự tin về cái cách âm này sáng hôm sau. Thiên cùng chúng nữ tách ra, mọi người trở về học viện còn Thiên đi theo đoàn 8 người. Đến lúc chuẩn bị đi thì Mạc Phi Vân mới lên tiếng hỏi Vũ Thiên. Người cần phụ thêm hồn hoàn là cậu à? Thiên cũng không có ý định giấu giếm. Thẳng thắn đáp ừm, tu đến bây giờ gặp bình cảnh, cần một cái hồn hoàn mới tu luyện tiếp được. Nghe nói vậy mọi người cũng thôi dừng trò chuyện, Mạc Phi Vân rất nhanh đã thu dọn xong lều trại. Lát sau đã cùng ngồi ăn điểm tâm, Duy Na và Mộ Tuyết vẫn mặc bộ trang phục giống hôm qua. Một hàng 11 người ngồi quây quần bên nhau, nhưng cả đoàn người trừ Mạc Phi Vân, những người còn lại rất ít lên tiếng. Hai cô gái kia chỉ thỉnh thoảng quay sang nhìn Thiên rồi quay phát đầu đi sau khi lên đường. Mạc Phi Vân đi đầu, 5 người đàn ông còn lại thì đi phía sau vây thành hình cánh cung. Hai cô gái và Thiên, cả ba vừa đi vừa trò chuyện cũng khá là vui hiện giờ Thiên đã có chút hảo cảm với mấy người Mạc Phi Vân. Bọn họ không hề hỏi Thiên xem vũ hồn là gì hay những vấn đề nhạy cảm liên quan đến chuyện cá nhân cả. Tuy bọn họ ít nhiều gì vẫn còn chút cảnh giác nhưng theo đội hình hiện nay, rõ ràng là không có ác ý gì cả. Ý, đó là, Thiên kinh ngạc kêu lên.